Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1087, Kỳ An Đường 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nơi này chút lộn xộn đối thoại ở trong. Khúc Đàn Nhi làm rõ một số việc. Tần Lĩnh cái này một cái trong truyền thuyết đại thần y vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Chiếu vừa mới những người dân này nghị luận. Là bởi vì bản thành Kỳ An Đường chi nhánh gần nhất tiếp nhận một bệnh nhân. Nghe nói, bệnh tình 10 phần khó giải quyết. Trấn thủ tại chỗ này đại phu không có năng lực cứu chữa. Liền đem tình huống truyền về kinh đô. Bởi vì bệnh nhân không cách nào tàu xe mệt mỏi. Nghe được cái này một tin tức sau. Tần Lĩnh tự mình chạy tới. Các ngươi biết không, cái này một cái sinh bệnh. Nghe nói chỉ là dân chúng tầm thường. À, không phải quan lại quyền quý. Kinh ngạc, thần y đại nhân bởi vì chúng ta tiểu lão bách tính đi ra. Từng cái phổ thông sợi cỏ dân chúng. Trên mặt là tuôn ra gọi cảm động cảm xúc. Tại phổ thông bách tính trong mắt. Tần Lĩnh liền là chăm sóc người bị thương Bồ Tát sống. Danh vọng phi thường cao. Ảnh hưởng cũng rất phù hợp mặt. Khúc Đàn Nhi ngược lại là nhìn thấy một vài vấn đề. Không có nhận những này bóng người vang. Đường đường thần y, ra cửa cũng lao sư động chúng như thế. Ưa thích xa hoa, khoe khoang, hư vinh. Hắn y thuật thật có trong truyền thuyết như vậy lợi hại sao? Khúc Đàn Nhi quay đầu quay người. Muốn đi nhìn một cái đến tột cùng. Rất nhanh, xa xa. Nàng liền gặp được trước mặt trên đường. Cái kia Tần Lĩnh đội xe. Những người kia đứng ở một gian tương đối lớn dược đường trước. Dược đường trước mặt, treo, Kỳ An Đường, ba chữ, còn có một hàng chữ nhỏ. Viết thứ 312 ở giữa chi nhánh. Cửa ra vào, đã có khá hơn chút dược đường người tại cửa ra vào cúi đầu xoay người mà. Cùng kính nghênh đón, phô trương. Thật là đầy đủ, Khúc Đàn Nhi đoán chừng. Liền xem như hoàng đế đi tuần cũng không gì hơn cái này a. Lúc này. Những cái kia tuấn nam mỹ nữ tùy tùng. Có bốn cái thần thái cung kính vung lên trên xe lụa trắng. Còn có, một cái nam bộc, kính cẩn nghiêng người quỳ gối trước xe ngựa. Khom người, làm lấy thịt người bàn đạp. Loại này tác phong tại hiện đại khẳng định sẽ bị chửi là tiện. Đạp là người, quyền, nhưng tại trước mắt hoàn cảnh, lại là một kiện lớn nhất cực kỳ bình thường sự tình. Kẻ có tiền thường thường đều ưa thích một bộ này. Khúc Đàn Nhi không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, tại chúng vọng sở quy bên trong, xe thanh niên nam tử đứng lên, cũng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên người sau lưng, xuống xe ngựa. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi cũng hiện rõ hắn mặt. Nàng hơi ngẩn ra, tại chỗ trước đó, nàng lầm cho là hắn tướng mạo sẽ cực kỳ xuất sắc. Nhưng mà, nàng cảm giác lần thứ nhất sai lầm. Cái này rõ ràng liền là một chương bình bình không có gì lạ mặt. Thả trong đám người, đoán chừng nhìn một chút liền sẽ quên. Có thể là, lại không chỉ cái này một điểm. Hắn mỗi một cái cất bước, đệ nhất phất tay áo ở giữa. Nhưng cực kỳ quý khí ôn nhã, ung dung bức nhân, chỉ là từ khí chất bên trên liền thắng qua vô số người. Đồng thời, trên mặt hắn bình tĩnh đến không có ba động, u mâu lưu chuyển ở giữa, lại làm cho người không dám nhìn thẳng, như có như không ở giữa. Hắn hướng xung quanh quét qua, Khúc Đàn Nhi trong sương mù hình như có trùng cảm giác. Hắn giống như nhìn mình. Trong nháy mắt đó giống như trong mắt ngậm lấy vô tận ôn nhu cùng vô cùng thuần lương thiện ý, bất quá. Não hải bên trong có một thanh âm, không ngừng đang nhắc nhở Khúc Đàn Nhi. Cái này một loại cảm giác là sai lầm. Đoán chừng ở đây mỗi người đều có loại này cảm giác. Không đơn giản, con hàng này, tuyệt đối không đơn giản. Vẻn vẹn thoáng giơ tay nhấc chân, liếc mắt, nhìn một cái ở giữa. Đều tràn ngập người bình thường không cách nào chống đối mị hoặc lực lượng. Tỉnh táo lại Khúc Đàn Nhi. Âm thầm bôi một cái mồ hôi. kế tiếp khẳng định đánh giá Mạc Dương vương triều đến cùng là dạng gì hoàn cảnh, mụ nội nó đều là chút lợi hại nhân vật. Cách chương.